TFBOY và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 1 trước khi thành lập nhóm. Góc chuyện audio.com. Hello, xin chào mọi người, đây là chuyện đầu tay của MK nên có gì mọi người thông cảm nha. Một tuần mình sẽ đăng lên 2 chương, có chuyện gì mình sẽ thông báo sau. Nickname mình là Annie nha. L, bắt đầu vào chuyện thôi. 7 giờ sáng trong một căn biệt thự tại Anh, có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi bước vào phòng rồi gõ cửa. Trong phòng là một cô gái xinh đẹp dáng ngủ rất dễ thương. Người phụ nữ lên tiếng, Linda ơi dậy đi mẹ có chuyện muốn nói với con. Cô gái trong phòng đi di ngon giấc nghe tiếng gọi liền trả lời. Vâng con sẽ dậy ngay. Nói rồi cô bước vào phòng tắm là VSCN rồi xuống nhà. Thấy cô xuống nhà mẹ cô gọi cô ăn sáng. Sau khi ăn xong, cô và mẹ cùng ở phòng khách xem TV bỗng dưng mẹ cô nói. Linda này mẹ có chuyện muốn nói với con. Cô quay sang nhìn mẹ rồi nói. Có chuyện gì hả mẹ? Mẹ cô nhìn cô rồi nói tiếp, Linda này con bây giờ cũng 15 tuổi rồi, mẹ muốn con sang Trung Quốc ở với ba con đồng ý chứ? Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp, con sẽ đi nhưng mẹ không đi xin cho con quản lý công ty. Mẹ cô nghe câu đó thì có vẻ lại cô muốn cho cô đi vì đó là mục đích của bà, nhưng thấy con MK cô có nhiều thời gian ở bên ba nên lại cho nó đi. Đi xin mẹ đồng ý sáng mai MK sẽ đi con chuẩn bị đi. Cô ừ một cái rồi đi lên phòng sắp đồ. Tầm 2 giờ chiều cô tụ họp bạn bè thân của cô để nói lời tạm biệt. 9 giờ tối nó mới về nhà tắm rửa rồi lăn ra ngủ. 6 giờ rời sáng tại sân bay ở London, cô đi vào sân bay mà ai cũng phải ngước nhìn cô vì cô quá xinh đẹp, ai cô thích thì bảo phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô chẳng để ý. 11 giờ giờ ở Bắc Kinh, máy bay vừa hạ cánh cô đã gọi điện cho ba để ba ra đón. Ba cô sai người ra đón cô về công ty. Ba thấy cô liền ôm hôn cô đủ kiểu, rồi hai bố con nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ông hỏi. Dạo này con có khỏe cô? Nó trả lời, con và mẹ vẫn khỏe. Nói đến mẹ mới nhớ sao mẹ cô đi cùng con. À mẹ ở Anh một tuần nữa mới sang. Mẹ ở Anh làm gì mà mấy ngày nữa mới sang? Chấm, ông hỏi, thì mẹ đi chia tay với bạn, đi shopping rồi đi spa. Nó trả lời, ông nghe thế liền nói. Bà này sang chung mấy tháng mà như chuyển nhà từ Anh sang chung cô bằng. Bà nó lắc đầu nói tiếng, Linda à nhầm Nhã Hân con giúp ba một việc đi xin cô. Nó trả lời, việc gì cũng đi xin trừ việc ba cho con học quản lý công ty hoặc làm người mẫu ảnh. Hả như thế thì nói làm gì? Ông nói to, hay là con giúp ba đi nếu cô ta cắt tiền tiêu vặt của con? Cô nghe thấy từ tiền tiêu vặt thì mặt vẫn bình thường mặt cô cảm xúc nói. Ba cắt tiền sinh hoạt của con sang Trùng Khánh ở với ông bà. Cô nói giọng đầy thách thức biết vì sao nó lại nói vậy không? Vì ông ba ngoài rất chiều chuộng cô muốn gì đi xin đây? Còn mình nghe ba từ đấy thì chắn chắc phải đồng ý kể cả không thích. Ba cô nói gì đành chịu thua nói. Ba chịu thua, bây giờ con về nhà đi nha chú Trương sẽ đưa con về. Nhưng ba ơi con muốn đi bộ về cơ, còn ba chiếc vali này, chỉ vào vali, chú Trương đưa về. Ừ ba đồng ý nhưng con nhớ đường cô vậy. Ba yên tâm đi con thông minh lắm cô sao đâu. Ba nói gật đầu nhưng cũng cho vì cô muốn cô cau nhàu hay cãi nhau. Góc chuyện audio.com gọi chú Trương mang vali cô về nhà rồi tạm biệt cô đi gặp đối tác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm